Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319 rừng tiết bên cạnh đống lửa. Hôm nay thời tiết thật đúng là không sai. Trăng sáng sao thưa, đáng tiếc không nhìn thấy Ô Thước, có thể nhìn thấy ngôi sao cùng mặt trăng. Bọn này tiết cảnh các thiếu niên liền đã rất thỏa mãn. Dù sao, ngày bình thường trên bầu trời đều là một mảnh hàn vụ mông lung. Tựa như thế giới tận thế muốn giáng lâm giống như, cả ngày bên trong ở trong môi trường này sinh hoạt, tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút kiềm chế. Tết Nguyên Đán đêm đống lửa cố sự hội. Ân, không tệ không tệ, tương đương mùa xuân hoa nở mùa thu gió. Cùng mùa đông lạc dương, phong hoa tiết nguyệt câu thơ bên trong, ta tại mỗi năm trưởng thành tương đương trong phòng ngủ. Vinh đào đào trong miệng khẽ hát nhi. Một bên điên cuồng hướng trong túi sách nhét đồ ăn vặt. Nhìn tâm tình vô cùng tốt. Nhất là hát đến phong hoa tiết nguyệt thời điểm. Vinh đào đào trong lòng đơn giản đắc ý. Một bài mang theo nhàn nhạt sầu bi thanh xuân ca dao. Lại để Vinh đào đào hát ra hoan thiên hỷ địa cảm giác. Ân, cũng là không có người nào. Cách đó không xa trên ghế salon. Tư Hoa Niên không có chút nào nữ thần hình tượng. Nàng sụi lơ ở trên ghế salon, hai chân gác ở trên bàn trà, nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bá, một chút, Vinh Đào Đào kéo lên túi sách khóa kéo, lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Ngươi thật không đi? Tư Hoa Niên nhếch miệng, tiểu hài tử tụ hội, ta đi làm sao? Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói. Xem như chúng ta lớp thiếu niên tụ hội, chúng ta cũng mời ta tẩu tẩu. Không hứng thú. Tư Hoa Niên hừ một tiếng, ta đi, các ngươi cũng liền không có bầu không khí. Vinh Đào Đào, vì cái gì a? Tư Hoa Niên ánh mắt sâu kín nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, dám nói chuyện với ta như vậy? Vinh Đào Đào ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoàn toàn chính xác, Tư Hoa Niên cũng liền thái độ đối với Vinh Đào Đào còn có thể đối đãi những người khác. Cái kia thật là hoàn toàn không giống. Không hề nghi ngờ, Tư Hoa Niên là một vị nghiêm sư, mà lại là không keo kiệt thể phạt thủ đoạn nghiêm sư. Tại tòa này diễn võ quán bên trong, nàng chính là các học sinh sợ hãi nhất một cái kia. Nếu như Tư Hoa Niên trình diện, cái kia Thạch gia tỷ muội rất có thể một đêm không dám lên tiếng. Thậm chí đứng đấy tham gia đống lửa tiệc tối cũng có thể. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Lại là trong lòng hơi động, từ trong túi móc ra điện thoại. Nói, Tư giáo, làm phiền ngươi vấn đề. Nói, hắc hắc, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, từ khi nhập học nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Lần đầu tiên nghe được thanh âm của ngươi, ta vẫn nghĩ đến một sự kiện. Nghe vậy, Tư Hoa Niên tới hào hứng, nhìn xem lại gần Vinh Đào Đào, có nhiều hứng thú dò hỏi. Chuyện gì? Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động điều chỉnh đến ghi âm. Nói, ngươi giúp ta hát cái ca thôi. Tư Hoa Niên sắc mặt cổ quái. Nói, ca hát, ta vì cái gì như thế nuông chiều ngươi? Vinh Đào Đào vội vàng nói, còn không phải bởi vì ngươi tiếng nói êm tai nha, sàn sạt, có chút trầm thấp, còn mang theo một tia lười biếng cảm giác, đơn giản hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, ha ha, Tư Hoa Niên một tiếng cười khẽ, cầu người làm việc thời điểm, ngươi cái này miệng nhỏ là thật ngọt, nhanh nhanh nhanh, Vinh Đào Đào trực tiếp đưa di động dựng, thẳng lên, kém chút đỗi đến Tư Hoa Niên trong miệng. Đã ngươi người không đến, vậy liền hiến cái hát đi. Động tác này, liền rất có làm chó tử đội tiềm chất. Tư Hoa Niên theo bản năng nghiêng đầu một chút, tránh qua, tránh né điện thoại, nói, không hứng thú. Vinh Đào Đào vội vàng từ trong túi móc ra một viên tiểu tinh nghịch. Ấy tương đương, Tư Hoa Niên một mặt ghét bỏ nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhưng là thân thể cũng rất thành thật, đưa tay nhận lấy đường. Vinh Đào Đào rèn sắt khi còn nóng. Mau cứu hài tử đi. Tối thiểu cho đống lửa tiệc tối gia tăng một cái khâu. Bên ngoài tất cả đều là học sinh của ngươi. Một năm rưỡi mới tổ chức một lần tiệc tối. Ngươi tốt xấu ủng hộ một chút a, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói ra, được chưa? Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, vội vàng ấn mở ghi âm khóa. Nàng chậm rãi há miệng, cái kia mỹ diệu tiếng nói còn như hương thuần rượu ngon, suýt nữa đem Vinh Đào Đào nghe say. Còn nhớ rõ thuở thiếu thời mộng sao? Giống đóa vĩnh viễn không tàn lụi hoa, theo giúp ta trải qua gió táp mưa xa. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên gỡ ra giấy gói kẹo, nhìn xem trong tay bồi bạn chính mình nhiều năm tiểu tinh nghịch đường vuông, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng, nhìn thế sự vô thường, nhìn tang thương biến hóa. Ngắn ngủi không đến nửa phút, Tư Hoa Niên liền đem tiểu tinh nghịch nhét vào trong miệng. Vinh Đào Đào liền hát một đoạn. Tư Hoa Niên nhàn nhạt nhìn lướt qua Vinh Đào Đào, không có trả lời. Vinh Đào Đào, người đây cũng quá bi thương nha. T, thật là ác độc nữ nhân. Đó căn bản không phù hợp đống lửa tiệc tối tôn chỉ. Lúc đầu đám thiếu niên này ban học viên chính là từ thiên nam địa bắc tới. Tại cái này ngăn cách với đời tuyết cảnh đại địa bên trong sinh hoạt, ngươi còn hát cái gì, đi thôi đi thôi. Ngươi cũng nên học chính mình lớn lên. Ngươi có ý tứ gì? Tại cái này cho chúng ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đâu. Tư Hoa Niên một mặt không kiên nhẫn, không sai biệt lắm được, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vinh Đào Đào nhếch miệng, ấn xuống đình chỉ ghi âm khóa, cầm lên túi sách, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, trong miệng ục ục thì thầm lấy, không cho bọn hắn nghe, chính ta giữ lại khi tiếng chuông. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này là không phải mượn mở đống lửa tiệc tối cơ hội đem ta cho qua mặt rồi. Nàng làm sao biết, nhập học trọn vẹn một năm rưỡi, Vinh Đào Đào âm mưu quỷ kế rốt cục đạt được. Mặc dù bài hát này đích thật là thương cảm điểm, nhưng khi tiếng chuông tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là có chút đáng tiếc. Diễn võ trường phạm vi bên trong, điện thoại nhất định phải yên lặng. Vinh Đào Đào cõng căng phòng túi sách, bên trong đầy cơm tối thời điểm mua sắm đồ ăn vặt, tựa như là muốn dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Ra cửa phòng ngủ, gõ gõ phòng ngủ nữ cửa phòng. Đại Vi, răng rắc. Cao Lăng Vi ngược lại là nhẹ nhàng, hai tay trống trơn, nàng mặc một bộ thật dày áo lông màu trắng, giữ ấm biện pháp rất đúng chỗ, đang giáo sư bọn họ dạy bảo dưới. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác đều rất khiêm tốn. Trên thực tế, hồn bọn hắn pháp đẳng cấp đã rất cao. Một cái tiếp cận tứ tinh, một cái đã tiến nhập tứ tinh. Bọn hắn hoàn toàn có thể mặc áo sơ mi, quần jean, tại cái này rét lạnh trong đêm đông xứ Mỹ. Có lẽ, đây cũng là chiếu cố Tôn Hạnh Vũ tình cảm một loại phương thức a. Cao Lăng Vi mặc áo lông, không phải lo lắng cho mình sẽ lạnh, mà là lo lắng Tôn Hạnh Vũ hiểu ý lạnh. Tư giáo đâu? Nàng không có thèm tham gia. Nha, nhìn xem Vinh Đào Đào phía sau bao khỏa, Cao Lăng Vi mở miệng nói, mang nhiều như vậy đồ ăn vặt, không cho tư giáo chừa chút. Vinh Đào Đào, yên tâm đi, nàng đã chính mình trưởng thành. Cao Lăng Vi vẻ mặt nghi hoặc, cái gì? Vinh Đào Đào, ách, ý của ta là, nàng có thể chiếu cố tốt chính mình. Đồ ăn vặt hàng tồn rất nhiều, lần sau nghị luận ta thời điểm, nhớ kỹ trốn xa một chút, đừng để ta nghe thấy. Phía sau cửa, đột nhiên truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng nói, đi mau đi mau. Hai người cấp tốc đi ra diễn võ quán, cũng nhìn thấy trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần. Ách, thời gian này chọn đẹp tương đương. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vòng qua diễn võ quán, mới vừa tới đến mặt phía bắc rừng cây nhỏ, lại phát hiện Tiêu Đằng Đạt, Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ ngay tại vây xây đống lửa. Tới rồi, Tiêu Đằng Đạt dẫn đầu phát hiện hai người, cười khoát tay áo. Lý Tử Nghị đối với Vinh Đào Đào phương hướng có chút ngẩng đầu, xem như chào hỏi. Sách, ngược lại là khốc cực kỳ. Mau tới, Đào Đào, giúp chúng ta nhặt bó củi. Tôn Hạnh Vũ ôm một đống nhánh cây khô, phần phật ném đi một chỗ. Nhìn ra được, nàng cảm xúc rất không tệ. Việc này dội đáng yêu nữ hài, rất ưa thích tham gia loại này giải trí hoạt động. không thể không nói, ở chỗ này huấn luyện cuộc sống xác thực quá khổ một chút. Cuộc sống của bọn hắn thật là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Trừ ăn cơm ra muốn đi nhà ăn bên ngoài, học tập, huấn luyện cùng đi ngủ đều ở diễn võ quán bên trong. Khác sinh viên, sinh hoạt hàng ngày nhiều màu nhiều sắc, lên mạng, nhảy disco, tham gia câu lạc bộ cái gì, mà tùng giang hồn võ đại học, nhất là lớp thiếu niên học viên, sinh hoạt hàng ngày phi thường buồn tẻ, cùng ngồi xổm ngục giam giống như. Vinh Đào Đào vội vàng đi tới, buông xuống nặng nề túi sách, nói, gần như vậy, ba người vây xây đống lửa địa điểm, khoảng cách diễn võ quán kiến trúc cũng liền 3-50 mét, Vinh Đào Đào còn tưởng rằng sẽ ở rừng tuyết bên trong. Tiêu Đằng Đạt tiến đến Vinh Đào Đào bên người, nhỏ giọng nói, Dương giáo cùng Tư giáo đều cự tuyệt tham gia tiệc tối. Nói là để cho chúng ta người trẻ tuổi hảo hảo chơi. Sợ quấy rầy chúng ta bầu không khí. Ta muốn lấy, các nàng kỳ thật cũng rất muốn tham gia. Chỉ là trong lòng có chút lo lắng. Chúng ta đống lửa thiết trí gần một chút. Giáo sư bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ cũng đều có thể nhìn thấy. Nếu thật là bầu không khí tốt, các nàng cũng có thể nghe được nhìn thấy. Cũng coi là tham gia. Có thể buông lỏng một chút. Khá lắm. Vinh Đào Đào một mặt tán thưởng nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Suy tính nhiều như vậy sao? Cao Lăng Vi cũng là cúi đầu nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Nhẹ giọng khen ngợi, nghĩ rất chu đáo. Hắc hắc, Tiêu Đằng Đạt khờ khờ cười cười. Những người khác đi nhà ăn cầm nguyên liệu nấu ăn đi. Ta mua 2 cái gà quay. Bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Vinh Đào Đào lại là không có bị Tiêu Đằng Đạt cười ngây ngô làm cho mê hoặc, tiểu tử này quỷ tinh, Đào Đào. Nhanh nhặt củi, không cần lười biếng, Tôn Hạnh Vũ thanh âm, từ nơi không xa trong rừng tuyết truyền đến, nha, chấm ngoặc kép, ban đêm 7 điểm, đầy trời sao dày đặc phía dưới, cau lại to lớn đống lửa, ở diễn võ quán mặt phía bắc bên rừng cây nhỏ duyên trên đất trống bắt đầu cháy rừng rực, cả đám hát, cười, vô cùng náo nhiệt, Tôn Hạnh Vũ vui vẻ cơ hồ là mắt trần có thể thấy, liên đới lấy. Ngồi tại nàng bên cạnh Lý Tử Nghị, nụ cười trên mặt cũng nhiều đứng lên. Vinh Đào Đào vốn cho rằng, thiếu niên hồn bọn họ thở nhỏ tiếp xúc chiến đấu, đánh nhau không có vấn đề. Nhưng là kình ca nhiệt vũ cái gì? Tuyệt đối không được, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Đống lửa tiệc tối bầu không khí đi lên, thiếu niên hồn bọn họ chơi điên rồi. Liền cái gì cũng có, thân là Trung Hoa tiểu khúc khố. A.K.A. Tân Đan Khê một chung trong trường trạm radio loa nhỏ. Vinh Đào Đào tại ca khúc chơi domino khâu đại sát đặc sát. Đơn giản cùng, chiến thần một dạng, dùng Tôn Hạnh Vũ lời nói hình dung. Người hát ca, cha ta khả năng đều không có nghe qua. Nhanh nhanh nhanh, xếp hàng, chúng ta vây quanh đống lửa đứng thành một vòng. Dựng lấy người trước mặt bả vai. Thạch Lan đem cuối cùng một khối miếng cháy nhét vào trong miệng. Từ trong đống tuyết nhảy dựng lên. Lên ca nha tương đương ai làm cái đầu. Đào Đào lên a, vừa rồi hắn không phải thắng nha. Miệng nhỏ bá bá, chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói. Cái này còn cần nghĩ. Ta mới mở miệng, bảo đảm các ngươi cất cánh. Vinh Đào Đào hai tay ưỡn về phía trước. Khoác lên lục mang trên bờ vai. Đẩy hắn đi về phía trước, ngửa đầu chính là một cuống họng, phi ngựa linh lợi trên núi tương đương, u hô tương đương một đóa linh lợi mây u tương đương, Tiêu Đằng Đạt cười ha ha lấy. Cái thứ nhất tiếp đi lên, đây chính là hắn ra hương ca dao, đống lửa keng keng rung động, nổi bật bọn hắn lúc sáng lúc tối khuôn mặt tươi cười. Tiểu hồn bọn họ vừa hát vừa nhảy, tựa hồ là đang phát tiết qua lại sinh hoạt buồn khổ. Diễn võ quán lầu 3. Dương Xuân Hy đứng tại phía trước cửa sổ. Tay nàng khuỷu tay chống bệ cửa sổ. Bàn tay chống đỡ cái cằm. Mái tóc đen dài tản mát đầu vai. Cười khanh khách nhìn phía dưới rừng tuyết biên giới đống lửa. Lặng lặng nhìn qua một đám chơi đùa học sinh. Diễn võ quán lầu 2. Tư Hoa Niên ngồi tại trên bệ cửa sổ. Bả vai chống đỡ lấy lạnh buốt cửa sổ. Yên lặng nhìn phía dưới đống lửa. Cái kia nhảy lên ánh lửa, cũng đưa nàng cái kia một đôi mắt đẹp làm nổi bật lúc sáng lúc tối. Hoàn toàn chính xác, có lẽ ta không cần bi quan như vậy. Dù sao người với người vận mệnh là khác biệt. Những này tiểu hôn, có lẽ không cần học được một người lớn lên. Chơi đùa một phen đám người, rốt cục ngồi xuống, rừng cây nhỏ cũng rốt cục an tĩnh không ít. Oa, phát tài tương đương, Thạch Lan ngồi quỳ chân tại trong đống tuyết. Đào trước mắt bao khỏa, rõ ràng là Vinh Đào Đào mang tới. Mặc dù lúc bắt đầu cho đám người tản hơn phân nửa bao, nhưng lúc này bên trong còn có một cặp đồ ăn vặt. Lúc này Vinh Đào Đào ngồi ở trước đó Thạch Lâu vị trí, đống lửa trước trên phiến đá, còn để đó một cái mở bình quả đào đồ hộp. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, triệu hoán ra Vân Vân Khuyển, đưa nó nhét vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí kéo lên quần áo khóa kéo, đem Vân Vân Khuyển cái đầu nhỏ lộ tại bên ngoài. Cao Lăng Vi thấy cảnh này, đưa tay thò vào Vinh Đào Đào áo lông bên trong, đem Vân Vân Khuyển hai cái vành tai lớn đem ra. Anh tương đương, Vân Vân Khuyển nháy đen bóng mắt nhỏ, đối với Cao Lăng Vi lộ ra nụ cười vui vẻ. Vinh Đào Đào cầm lên coi như ấm áp đồ hộp, thìa múc ra một mảnh đào vàng, đưa đến Vân Vân Khuyển bên miệng. Người tương đương, Vân Vân Khuyển cái mũi nhún nhún, miệng nhỏ vội vàng cắn đi lên. Một bên, Phàn Lê Hoa mở to một đôi mắt to xinh đẹp, lẳng lặng nhìn Vân Vân Khuyển, mà tại bên người của nàng, Tiêu Đằng Đạt xê dịch cái mông, tựa hồ cách Phàn Lê Hoa càng gần một chút. Hì hì tương đương, Tôn Hạnh Vũ rúc vào Lý Tử Nghị trong ngực, bén nhạy phát hiện một màn này, không khỏi cười ra tiếng. Phàn Lê Hoa hiển nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, nhưng không có rời đi. Vừa mới còn náo nhiệt đến cực điểm tràng diện, lúc này lại trở nên không gì sánh được an tĩnh, chỉ còn lại có đống lửa keng keng rung động. Mười phần an tĩnh, mười phần mỹ hảo. Vinh Đào Đào một bên đút Vân Vân Khuyển, lại là chẳng biết tại sao, trong đầu nổi lên trước đó Tư Hoa Niên tiếng ca. Hắn mở miệng phá vỡ trầm mặc, nói, còn nhớ rõ chúng ta thiếu niên hồn ban mới lập, tại Bách Đoàn Quan phòng học xây bằng đá bên trong khai ban biết thời điểm a. Nhớ kỹ nha. Trong lúc nhất thời, cả đám nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cười nói, lúc ấy Dương giáo hỏi chúng ta mỗi người, tại sao lại muốn tới tuyết cảnh? Nghe Vinh Đào Đào lời nói, trong lúc nhất thời, các học sinh lần nữa rơi vào trầm mặc. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, còn nhớ rõ các ngươi lúc ấy đều nói rồi cái gì a? Một năm rưỡi tới, mục tiêu đều biến không thay đổi a. Thạch Lan một bên xé đùi gà, vừa nói, ta cùng tỷ ta sớm muộn cũng sẽ tiến vòng xoáy tuyết cảnh bên trong. Thấy chân dung của nó, đem nơi đó hình ảnh mang về quê quán. Thạch Lâu cười cười, nhìn trước mắt nhảy lên đống lửa, cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Tôn Hạnh Vũ. Tôn Hạnh Vũ lại là có chút ngửa đầu, nhìn về hướng Lý Tử Nghị dung mạo mặt bên. Tạm được, Lý Tử Nghị nhún vai. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết, hắn là theo chân nàng tới, mà Tôn Hạnh Vũ là bởi vì phụ mẫu tại tiết cảnh gặp nhau, cho nên muốn đạp vào phụ mẫu đã từng đi qua đường xá. Trước mắt xem ra, Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị hoàn toàn chính xác vẫn được. Tại cái này gian khổ giá lạnh trong hoàn cảnh, hai bên cùng ủng hộ hai người, quan hệ không gì sánh được gấp cố, không gì sánh được kiên cố. Vinh Đào Đào ánh mắt lướt qua lúc ấy không ở tại chỗ Triệu Đường, nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc, nói, lúc trước không có gì mục tiêu, hiện tại có. Vinh Đào Đào, ồ. Tiêu Đằng Đạt đưa tay chỉ đống lửa, trong tay lại là dạo qua một vòng, ra hiệu lấy tất cả mọi người ở đây, thời gian còn rất dài. Vinh Đào Đào gật đầu cười, nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt bên người Phàn Lê Hoa. Phàn Lê Hoa tựa hồ là cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, nàng ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Thạch Lâu, Thạch Lan phương hướng một chút, nhỏ giọng nói, thời gian còn rất dài. Vinh Đào Đào nhìn một chút Phàn Lê Hoa, lại nhìn một chút Thạch gia tỉ muội, các nàng có cái gì cố sự a? Trong tầm mắt, Thạch Lâu cười lắc đầu, có chút một lời khó nói hết ý tứ, mà Thạch Lan lại là kéo xuống một đầu thịt đùi gà. Đối với Phản Lê Hoa vẫy vẫy tay, hì hì, đáng yêu tiểu Lê Hoa, mau tới để tỉ tỉ ôm một cái tương đương. Phản Lê Hoa cúi đầu, không có phản ứng Thạch Lan. Vinh Đào Đào bên tay phải chỉ còn lại có một cái Cao Lăng Vi, nhưng lúc đó cũng không ở tại chỗ. Hắn bên trái quay đầu, nhìn về hướng trầm mặc Lục Mang. Lục Mang lung tung loay hoay trong tay khối Rubik, không quá xác định nói ra, mục tiêu thực hiện đi, ai biết được, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào mím môi một cái, lại là không nói gì. Nửa ngày, hắn nhìn về hướng chính đối diện Triệu Đường, xuyên thấu qua cái kia nhảy lên ánh lửa, mơ hồ nhìn xem một tấm kiêu oai hùng khuôn mặt. Người đây, có cái gì mục tiêu a? Triệu Đường mệnh đồ nhiều thăng trầm. Tiết cảnh sinh hoạt vốn là rất khó khăn, nhưng vận mệnh lại lần lượt đối với hắn mở lên trò đùa. Hắn đầu tiên là từ thần đàn vẫn lạc, sau lại đang anh dũng đuổi sát trên đường, cùng tự thân bản mệnh hồn thú xảy ra chút vấn đề. Nhưng là, cái này kiên cường hồn võ giả, từ đầu đến cuối đều không có bị đánh, chỉ gặp Triệu Đường cười cười, lại có chút thoải mái. Ngươi, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. A, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, chúc mừng ngươi, giải quyết bản mệnh hồn thú vấn đề. Triệu Đường nhìn Cao Lăng Vi một chút, bất đắc dĩ cười cười. Hắn đã từng thế nhưng là cùng Cao Lăng Vi đứng tại cùng một độ cao người, mà bây giờ, lại chỉ còn lại có nhìn lên. Thậm chí, Triệu Đường ban đầu đi vào lớp thiếu niên thời điểm, hắn còn lấy nhất định khoan dung nhìn xuống Vinh Đào Đào, đồng thời rất nhiệt tâm muốn cho Vinh Đào Đào cung cấp trợ giúp, giúp hắn huấn luyện cung tiễn kỹ nghệ. Nhưng lúc này, Triệu Đường tự nhận là không có tư cách đi dạy bảo Vinh Đào Đào kỹ nghệ. Trên thực tế, vẻn vẹn nhằm vào cung tiễn kỹ nghệ, Triệu Đường hay là có tư cách, chỉ là tâm tình của hắn hoàn toàn thay đổi, tuyệt sẽ không lại có tâm tư như vậy. Tiêu Đằng Đạt phát hiện cơ hội tới, mượn nói gốc dạ, liền chuẩn bị nói với Tôn Hạnh Vũ mở hồn úy cái này một mẫn cảm vấn đề. Đúng vậy a, Đường ca, xem như tấn cấp hồn úy ấy, cùng chúng ta nói một chút. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Tiêu Đằng Đạt lại là ngừng lại. Không chỉ có là Tiêu Đằng Đạt, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Vinh Đào Đào. Bởi vì ở trên thân Vinh Đào Đào, đám người cảm thấy phi thường nồng đậm hồn lực ba động. Ô tương đương, Vinh Đào Đào chỗ cổ áo vân vân khuyển một tiếng nghẹn ngào. Thân thể đột nhiên phá toái thành sương mù, dung nhập Vinh Đào Đào thể nội. Vinh Đào Đào cũng đã nhận ra tình huống không ổn. Hắn sắc mặt cứng ngắc, vội vàng đứng lên, đập nói lắp ba nói. Cái kia, ta đi, bên trên, nhà vệ sinh, đi nhà xí, nói đùa cái gì, ngươi coi người khác là kẻ ngu. Ngươi không phải vừa mới tiến giai hồn úy a? Đẳng cấp nhỏ thể phách, cũng không có lớn như vậy hồn lực ba động a? Chẳng lẽ là hồn pháp muốn tiến giai? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vinh Đào Đào quay đầu bước đi, bước nhanh đi hướng diễn võ quán kiến trúc. Theo dưới chân băng hoa nổ tung, Vinh Đào Đào thuận vách tường đi tới, gõ Tư Hoa Niên cửa sổ. Bên cạnh đống lửa, Tiêu Đằng Đạt khóc tâm đều có. Tiệc tối bầu không khí tốt như vậy, Tôn Hạnh Vũ chơi vui vẻ như vậy, mà lúc này, hắn lại tốt không dễ dàng tìm được nói gốc dạ, đang chuẩn bị nói ra hồn úy vấn đề. Ngươi bây giờ lại cho ta tấn cấp, liền không phải hướng trên vết thương sát muối. Khóc không ra nước mắt Tiêu Đằng Đạt, theo bản năng nhìn về hướng Tôn Hạnh Vũ, lại là phát hiện Tôn Hạnh Vũ sắc mặt hơi có chút ảm đạm. Co do thân thể, hướng Lý Tử Nghị trong ngực rụt rụt. Xong đời, tại sao muốn dán Tôn Hạnh Vũ mặt tấn cấp? Vì cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.